Quý vị và các bạn thân mến, ở tập ngày hôm qua chúng ta đã thấy rằng cái cô Phượng này về làm dâu chỉ trong một đêm. Có lẽ còn chưa kịp hiểu cái cảm giác người vợ là như thế nào, vậy mà đã trở thành bà quá. Thế nhưng dường như là cái chết của con trai của chồng cô, của cái cậu Long, con nhà bà, ông bà Đoan này, nó không chỉ đơn giản là một cái chết bệnh chết tật. Đằng sau đó nó còn cái âm mưu gì đó trong gia đình nhà bà Đoan. Chúng ta cũng đã thấy cái quá khứ xảy ra đối với ông bà Đoan và cái gia đình đó. Đồng thời là dường như ông Lâm Chột, ông cũng không phải là một người tầm thường. Cái sự tình nó rất rắc rối, và ngày hôm nay chúng ta sẽ giải quyết nốt cái rắc rối đó để sẽ đi đến một cái câu chuyện cuối cùng trong cái series chuyện ma Tết cổ truyền này của tác giả Thảo Trang. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Thảo Trang để đọc các tác phẩm khác, và có thể liên hệ với tác giả Thảo Trang cũng như nhà sách Đinh Tị để sở hữu cuốn sách Tết ở làng địa ngục của tác giả Thảo Trang. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của tục lệ mừng tuổi cho ma của tác giả Thảo Trang. Anh Bột lôi cô Phượng đi khuất mắt ông bà chủ. Khi đã chắc chắn họ không thể nhìn được, anh khẽ buông tay cô ra rồi nói: "Mợ Phượng, thú thực với mợ, ngục thất này lâu lắm rồi không có người lai vãng. Mợ bây giờ vào đó ít hôm rồi ông Lâm đón mợ ra. Tốt xấu gì mợ cũng còn có gia đình, còn có chỗ để về. Mợ đừng khóc nhiều rồi lại thiệt thân, còn phải sống chứ." Cô Phượng ngước mắt nhìn người thanh niên vạm vỡ. Đôi mắt buồn bã của anh khiến cho tim cô đập nhanh hơn bình thường. Cô không nói, chỉ cúi đầu bước theo anh ta. Vừa nhìn thấy mấy cây xương rồng đỏ thẫm, trong lòng của cô chợt lạnh cả sống lưng. Không hiểu vì sao, cô có cảm giác nơi có nhiều âm khí nhất trong căn nhà chính là khu vườn quỷ dị này. Cô lên tiếng hỏi thì anh Bột chỉ đáp: "Thú thực với mợ, tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy loài xương rồng nào như thế cả. Chỉ có điều việc tưới tắm cây này là do đích thân bà chủ làm. Những lúc ấy chúng tôi không được bén mảng lại gần, nếu không thì sẽ bị đánh đòn đấy." Cô Phượng len lén nhìn một lát rồi không nói gì thêm. Ngục thất hiện ra trước mắt khiến cô có cảm giác như đi vào con đường địa ngục. Bên trong gian nhà rất tối. Anh Bột lén lấy từ trong vạt áo ra một ngọn đèn nhỏ cùng với viên đá quẹt. "Mợ cầm lấy, một lát nữa tôi sẽ lén mang chút nước vào cho mợ. Trong đó lạnh, không biết là mợ có chịu được không?" Cô Phượng rôn rôn: "Cảm ơn anh, thực sự..." "Khoan đã, im lặng." Anh Bột đột ngột ngắt lời. Có tiếng động vang lên khe khẽ, khiến anh tưởng như có ai đang nghe lén. Cả hai người nghe ngóng một lúc, rồi nhận thấy chẳng có gì ngoài tiếng gió ù ù. Cô Phượng hít một hơi thật sâu, rồi bước vào ngục thất. Ở bên trong rất lạnh. Cô co ro trong manh áo tức mỏng manh, lặng lẽ nhìn ngọn lửa chập chờn. Ánh lửa nhảy múa, khiến cô nhớ về những ngày Tết, còn ở với cha mẹ. Nhớ mùi bánh chưng thơm, nhớ củ dưa hành cắn vào nghe giòn tan. Nhớ mùi cà, mùi pháo, thoang thoảng trong hương biển mặn mòi. Những ngày tươi đẹp như thế, dường như đã xa cả nửa đời người. Canh ba vừa sang, tiếng mõ làng vọng từ đâu, nghe thăm thẳm. Cô Phượng đang mơ mà ngủ, bỗng phát hiện ra một bên gò má của mình lạnh cóng. Cô giật mình tỉnh dậy. Cô thấy một cái bóng đen xì xì đang kề sát mặt mình. Cô kinh hãi kêu lên: "Ma, cứu, cứu, cứu tôi với. Ma, ma. Cái bóng ma quái lúc ẩn, lúc hiện trong không gian tù mù, chỉ có ngọn đèn cầy leo lét. Trái tim cô như bắn ra khỏi lồng ngực. Tiếng móng tay cào vào vách gỗ không ngừng vang lên soàn soạt. Có tiếng khóc thổn thức của người đàn bà hòa với tiếng khóc ré lên của đứa trẻ sơ sinh, hệt như mấy con mèo hoang gọi bạn trong rừng phi lao chắn sóng. Khoảnh khắc ấy, cô Phượng dường như đầu óc mụ mị đi vì kinh hãi. Cô lồm cồm bò dậy, ra cửa, định đập cửa gọi ai đó. Giờ thì có gặp ông bà Đoan hay là gặp ai cô cũng mặc kệ. Chỉ cần ra khỏi đây là được. Tiếng khóc của những linh hồn ấy lại vang lên. Con ơi! Con đâu rồi? Con ơi! Con chết rồi à? Xác con đâu? Con ơi! Tiếng khóc càng rõ, đầu óc của cô Phượng càng muốn nổ tung. Cô gào lên khiếp đảm, trong cơn hoảng loạn, cô cào cấu cánh cửa gỗ liên tục. Cửa bỗng chốc bật mở. Anh Bột đứng ở bên ngoài, gương mặt trắng bệch như xác chết. Vừa nhìn thấy anh, cô nhào đến ôm chầm lấy run lẩy bẩy. Có ma! Cái nhà này là có ma! Anh Bột ngượng chín cả người, vội vàng đẩy người phụ nữ trước mặt mình ra, rồi lắp bắp. Mợ đừng sợ, có tôi đây rồi. Dường như lúc này cô Phượng mới ý thức được hành động vô ý của mình, cho nên vội nói. Tôi sợ quá. Tôi thất lễ với anh rồi. Anh Bột không muốn tiếp tục nói thêm về hành động này, cho nên lảng sang chuyện khác. Vừa rồi mợ nói có ma. Ma như thế nào? Gương mặt cô Phượng tái nhợt thêm vài phần. Cô run run chỉ về phía sau. Có ma thật. Cái bóng đen xỉ đấy đứng ở gần tôi. Sau đó tôi nghe tiếng khóc nức nở của người đàn bà gọi con, rồi cả tiếng khóc của trẻ con nữa. Tôi thề với anh là tôi không nằm mơ. Nó xảy ra trước mắt tôi. Anh Bột lắc đầu. Tôi tin mợ. Ngục thất này đúng là có ma đấy. Mà hơn nữa, vòng ma này không phải là chết bình thường đâu, mà chết tức chết tuổi. Nhiều người trong nhà này cũng nghe thấy tiếng gọi con. Cô Phượng ngã khuỵu xuống trên nền nhà lạnh toát. Anh Bột khẽ ngồi đối diện với cô, lấy ra trong túi áo một miếng bánh chưng lạnh ngắt. Anh kể cho cô nghe những chuyện quỷ dị từ xưa tới nay xảy ra trong nhà, bao gồm cả việc ông thầy mạn ngược, kỳ bí cùng với thói quen không xuất hiện vào lúc ban ngày. Cô Phượng nghe đến đó vội nói. Tôi hiểu rồi. Ông thầy kia là nguyện luyện ngải sư. Những người này thường xuyên luyện ngải, cho nên sợ ánh mặt trời chiếu vào, làm giảm đi âm khí. Sao mợ biết? Anh Bột thoáng nghi ngờ. Cô Phượng thở hắt. Anh quên là cha tôi cũng là người khâm liệm sao? Người khâm liệm và thầy luyện ngải đều có chung một điểm là cơ thể mang đầy âm khí. Chỉ có điều người khâm liệm thường xuyên phải ra ngoài để hứng dương khí từ mặt trời, thì thầy luyện ngải rất kỵ việc ấy, làm cho hao hụt âm khí trên thân. Nếu như âm khí vơi đi ít nhiều thì việc luyện ngải cũng không thuận lợi. Hồi trước tôi có nghe thầy tôi nói về điều này. Những người khâm liệm như thầy tôi tuyệt nhiên không bao giờ liệm xác cho thầy ngải. Những người ấy chết đi thường tự táng mình trong thân cây rỗng, nơi rừng sâu núi thẳm. Anh Bột nghi ngờ. Nhưng việc thầy ngải xuất hiện ở đây nhằm mục đích gì? Cô Phượng khẽ cau mày. Có thể là bà Đoan muốn trả thù việc ông chồng tăng tự với hạ nhân. Nhất là khi hạ nhân lại còn mang cốt nhục của ông ấy. trong khi con trai của bà ta thì cả đời không ra khỏi giường. Lòng dạ của đàn bà hận nhất là điều ấy. Anh Bột gật gù. Có lý lắm. Bao nhiêu gia nhân đều đồn đoán. Năm xưa bà Đoan đã hại chết đứa bé sơ sinh kia để luyện ngải. Từ đó chế thuốc cho con mình. Em gái tôi nó thường xuyên nghe tiếng hét thất thanh từ sau nhà vọng lại. Ban đầu tôi cũng nghĩ rằng nó tưởng tượng ra. Nhưng lâu dần, nhiều người làm trong nhà cho rằng chuyện ấy là đúng. Cái giản thiêu mà ông thầy bùa đòi làm cũng chính là để luyện ngải tử thi hài mẹ con cô Hầu. Nếu thế thì quả thật là thất đức quá. Đột nhiên một cơn gió thổi tới. Cô Phượng khẽ rùng mình vì lạnh. Cô cắn môi suy nghĩ. Lúc tôi làm lễ ra tiên gà vào nhà cũng từng nghe có tiếng hét. Lại thêm lúc hầu thuốc cậu Long, tôi ngửi thấy mùi máu tươi tanh nồng. Nếu quả thực là máu tươi thì bà Đoan không thể ngày ngày kiếm ra máu như vậy. Chẳng lẽ... Ánh mắt của cô Phượng và anh Bột chạm nhau. Cả hai người cùng thốt lên. Vườn xương rồng. Vườn xương rồng đó là ngải. Rồi cả hai cùng nhìn về một hướng mù mịt ở đằng xa. Tiếng gió vẫn hét lên ghê rợn, như có người đang kêu gào. Lồng ngực của cô Phượng rung thình thịch. Cô khẽ nắm chặt bàn tay rồi lẩm bẩm. Từ lúc ngục thất này được xây dựng, tôi là người thứ hai bị ném vào đây. Không lẽ... Đôi mắt của cô sáng lên. Cô vội vàng lay lay. Anh Bột, cái xác của cậu Long còn ở nhà không? Bà Đoan làm gì với cái xác đó? Anh Bột nhíu chặt đôi lông mày. Cái xác vẫn ở trong phòng. Bà Đoan còn sai cả con lành em tôi vào bón thuốc cho cậu Long như lúc còn sống. Thôi đúng rồi, mợ ơi, chẳng lẽ... Cô Phượng run run. Anh đoán đúng. Đến 9 phần 10 là bà Đoan muốn giữ xác con trai lại để luyện ngải. Mà lần này không còn thi hài cô Hầu gái nữa. Mà thay vào đó là tôi. Bầu không khí cuộc nói chuyện lén lút bỗng nhiên trầm xuống. Nước mắt cô Phượng lã chã rơi, tâm trạng nặng nề cứ như là người đi đến cõi chết. Anh Bột đột ngột nói. Mợ không thể chờ chết như thế được. Mợ ơi, mợ trốn đi. Nhưng đi đâu bây giờ? Cô Phượng đờ đẫn. Anh Bột giọng chắc nịch. Đi đâu cũng được, miễn là thoát khỏi căn nhà âm khí này. Mợ đi, tôi cũng đi. Tôi mang em gái tôi đi cùng. Nếu không vì trả nợ cho cha mẹ thì chúng tôi cũng chẳng ở đây đâu. Cô Phượng chăm chú nhìn người thanh niên đối diện, rồi khẽ gật đầu, coi như đồng ý. Hai người bàn bạc một lúc, anh Bột đóng cửa lại như trước. Khi đi ngang qua khu vườn xương rồng đỏ thẫm, anh khẽ rùng mình như thể gặp oan hồn. Bóng anh vừa rời khỏi thì một cái bóng đen xì xì từ đằng sau tàn thông vút ra một cách ma quái. Sáng mùng 2 Tết năm nào cũng vậy. Người dân trong thôn Hải Ngư làm lễ cúng thuyền. Tục cúng thuyền cầu an thì làng chài nào cũng có. Duy chỉ có làng Hải Ngư là đặc biệt. Gọi là đặc biệt bởi vì Ngư Phường không những bày lễ lớn mà còn làm lễ diệt trừ ma quỷ. Có những thời điểm ma quỷ hành hoành, nhiều ngư dân lênh đênh trên biển ban đêm thường nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Nhưng khi đến gần thì lại không thấy gì cả. Lại có những lúc kéo lưới thế nặng, nhưng khi ra khỏi mặt nước thì chỉ thấy vài con cá đang dẫy đành đạch. Người đi biển kiêng kỵ nhất là gặp vong chết trôi, bởi oán khí của những người này rất mạnh. Hễ ngư dân nào vướng phải đều phải làm lễ trừ tà linh đình, nếu không sẽ có sự chẳng lành. Có lẽ vì niềm tin như thế mà vào đêm mùng 2 Tết hàng năm, Ngư Phường sẽ cho người làm một con bù nhìn, mặc áo trắng toát, giả dạng thành ma, rồi mang lên thuyền. Những ngư dân khác sẽ đuổi theo, phóng đuốc thiêu cháy con bù nhìn ấy. Lửa cháy rừng rực trên biển, đốt cháy gần hết con thuyền mục nát, sẽ đem lại điều may mắn cho cả làng. đàn bà trẻ con trong thôn tụ tập trên bãi cát, nhìn theo họ gieo ý ới. Tục ấy lâu dần trở thành đặc trưng của làng Hải Ngư. Nhiều người cất công lặn lội từ phương xa đến để ngóng theo. Buổi sáng mùng 2 Tết năm ấy, ở nhà ông bà Đoan, trời tờ mờ sáng, đã có người đàn ông lạ mặt gõ cửa. Bà Đoan rón rén đi ra ngõ sau mở cửa. Vừa nhìn thấy người ấy thì bà cúi đầu lễ phép. Dạ, thế bẩm thầy, thầy đến rồi ạ. Hơi thở của người đàn ông khò khè, nghe qua thì giống như một gã hoạn quan. Cái xác còn sống không? Vẫn uống ngải đều chứ? Dạ, bẩm vẫn như lời thầy dặn. Thế người kia đâu? Dạ bẩm, đang nhốt trong ngục thất. Mới gả vào, còn chưa kịp động phòng. Người đàn ông khẽ gật đầu, rồi điềm nhiên đi thẳng vào trong nhà, như thể đã quen thuộc đường đi lối lại. Bà Đoan lặng lẽ bước theo, rồi ngập ngừng. Bẩm thầy, liệu luyện thành thì con có thể sống lại không? Người đàn ông thở mạnh, rồi nói nhát gừng. Được, nhất định được. Nếu máu của con bé kia thuần âm, không biết chừng có khi còn khỏi cả bệnh đấy. Thật. Gương mặt của bà Đoan sáng lên. Bà ta khúm núm khép cửa gian buồng trong nhà, rồi biến mất sau dãy hành lang dài. Lúc này ở trong ngục thất tăm tối, cô Phượng mới chợp mắt được một chút. Cả đêm qua, cô không dám ngủ. Mỗi một cơn gió cuốn qua là cô lại nghe tiếng người hầu gái năm xưa khóc gọi con. Phải đến gần sáng, khi tiếng gà trống gáy vang, thì những âm thanh ấy mới chấm dứt. Cô lặng lẽ ăn miếng bánh chưng nguội ngắt, mấy lần mùi tanh tưởi thoang thoảng, khiến cho cô muốn nôn ra. Nhưng ý chí lại ép cô phải nốt xuống. Nếu không có sức thì đêm nay, cô cũng chẳng chạy được. Trời ngày Tết nhưng vẫn âm u, chẳng có lấy nổi một tia nắng. Cô Phượng cứ chờ mãi, đến giờ Tuất thì chợt nghe có tiếng lạch cạch ở ngoài cửa. Cô nín thở hồi hộp, trong lòng bất an. Có khi nào cái vong hồn hôm qua nó lại đến? Tiếng lạch cạch vang lên một lúc, cánh cửa mở ra. Là anh Bột. Trên lưng đã sẵn tay nải, đứng ở ngoài cửa chìa tay. Mợ Phượng, tôi đến đón mợ đây. Cô Phượng cảm mừng, vội bước ra ngoài, còn không quên hỏi. Thế em gái của anh đâu? Tôi dặn nó lẻn ra ngoài, đứng đợi ở gần mạn thuyền, chỗ dân làng sắp sửa làm lễ diệt ma. Chỉ cần chúng ta thuận lợi lên một con thuyền nhỏ, tôi sẽ trèo về hướng đông bắc. Rồi chúng ta tìm cách báo tin cho thầy mẹ mợ sau. Cô Phượng sung sướng gật đầu, cả hai băng qua tán thông rậm rạp. Vô tình gặp một bóng người gia nhân ở trong nhà đang đi xách nước. Anh Bột nhanh trí, kéo giật tay cô Phượng vào một góc, chờ cho người gia nhân kia đi khỏi. Chống ngực cả hai đập thình thịch, dù đang giữa tiết trời lạnh lẽo, nhưng mồ hôi túa ra, ướt cả cái lưng áo ngũ thân. Để trốn khỏi nhà này bắt buộc phải đi qua mảnh vườn xương rồng quỷ dị, sau đó mới có thể trèo qua ngõ sau mà trốn ra ngoài. Khu vườn xương rồng hôm nay im lìm héo rũ dị thường, hai người vội vàng bước qua. Bất giác, tiếng khóc tức tưởi đêm qua lại vang lên, ai oán. Con ơi! Con đâu rồi? Con chết rồi à? Xác con đâu? Con ơi! Tiếng khóc hòa cùng với tiếng gió đêm làm cho người ta nghe rợn cả da gà. Cô Phượng nhắm mắt nhắm mũi, nắm thật chặt tay anh Bột, chạy về phía trước. Cổng sau đã hiện ra. Khoảng sân trong nhà tối như hũ nút, khiến cho anh Bột cảm thấy ngờ ngợ. Anh khẽ lẩm bẩm. Quái lạ, mọi người đâu hết cả rồi. Anh vội vã nhảy lên tường, đưa tay kéo cô Phượng. Đúng lúc cả hai vừa nhảy xuống con đường nhỏ phía sau, thì xung quanh đột ngột sáng bừng. Bà Đoan, ông Đoan, lão thầy bùa đã đứng chờ tự bao giờ. Một người đàn ông ngồi rũ trên cái ghế đầu, gương mặt nhợt nhạt, thiếu sinh khí. Cô Phượng bàng hoàng nhận ra, ấy chính là thi hài của cậu Long. Người bị trói đằng sau là con bé Lành, đôi mắt đỏ hoe. Cả hai còn đang sừng sốt không nói lên lời, thì bà Đoan cười nhạt. Cái con dâu, thế làm sao mà bỏ trốn nhanh thế? Con bước vào nhà ta bằng cửa lớn, nhưng lại bỏ đi bằng ngõ sau là sao? Nhà này không nuôi nổi con à? Cô Phượng còn chưa kịp trả lời, anh Bột đã tức giận. Chuyện này là do tôi làm, mợ Phượng không biết gì, bà định giết người hay sao? Bà Đoan nghiêm mặt. Im ngay, thằng hạ nhân, ai cho phép mày nói ở đây? Mày bớt nói thêm một câu thì em gái mày sống lâu thêm một tí đấy. Nói xong, không để cho cô Phượng nói gì thêm, bà Đoan sai người trói gô cả hai lại. Người ta lôi sành sạch họ ra ngoài khu vườn sương rồng. Bà Đoan đuổi mấy thằng gia nhân đi, chỉ giữ lại con bé Lành, con bé Xoan và ông Đoan. Lão thầy bùa mạn ngược, thở khò khè. Con bé này được đấy, mùi máu của nó thuần âm, thích hợp cho việc luyện ngải lắm. Bà Đoan rút ra một con dao, lặng lẽ tiến đến gần cô Phượng. Miếng rẻ lau trong miệng cô Phượng làm cho cô không thể kêu mà chỉ ú ớ kinh hoàng. Giọng bà Đoan ngọt ngào. Lấy chồng theo chồng, chồng con chết rồi thì con cũng phải theo nó mới đúng chứ. Thứ lỗi cho mẹ, từ ngày gã bố chồng đốn mặt của con, ăn nằm với con ở, mẹ đã thề là phải trả thù cho kỳ được. Thứ sừng rồng con nhìn thấy ở trên đây là được luyện từ máu thịt của mẹ con nó đấy. Chỉ có điều máu của chúng nó hèn kém, không đủ làm cho chồng con khỏi bệnh, mà chỉ cầm chừng được mạng sống thôi. Mẹ tìm mãi mới thấy con có bát tự thuần âm, thực là thích hợp cho việc luyện ngải đấy. Bà Đoan vừa nói vừa mài nhẹ con dao vào một viên đá, nghe âm thanh cứ ken két ghê rợn. Gương mặt hoảng hốt của cô Phượng run run nhìn về phía con Lành và con Xoan. Bà Đoan hiểu ý, cười cười. Thế con muốn biết vì sao việc bỏ trốn lại lộ phải không? Đơn giản lắm. Đêm qua con Xoan rình ở sau rặng thông đấy, nó nghe hết rồi nó báo lại cho mẹ. Con nghĩ mà xem, mẹ chờ đợi bao năm mới tìm được người luyện ngải chữa bệnh cho con, sao có thể thoát được? Cái bát thuốc máu người, bánh chưng tẩm máu cũng là từ cái đống ngải này mà ra này. Chứ cây ngải luyện càng lâu thì càng cho máu đậm đặc, không như lúc đầu. Lúc ấy nó chỉ là cây ngải con, vô tác dụng. Lão thầy bùa mạn ngược đang bận rộn chuẩn bị vài cây xương rồng màu nhợt nhạt, nghe thấy thế thì cầu nhau. Làm nhanh lên, nói nhiều như thế đến bao giờ? Bà Đoan không rông dài nữa, bà cúi xuống, dùng con dao đâm sượt qua vai cô Phượng một cái, máu bắn ra tung tóe. Lão thầy bùa đâm cây vào chậu, khịt khịt mũi vài cái. Cái mùi máu này ưng cái bụng thế, giết nó đi, đâm vào tim nói. Cô Phượng vừa hoảng hốt, vừa bị cơn đau làm cho phát điên, dãy giụa lên hồi. Anh Bột nhìn thấy con dao sắp đoạt mạng cô Phượng thì lồng lên như con thú bị thương. Sợi dây trói trên lưng anh bị xẩu ra, anh nhào đến giằng lấy con dao trên tay của bà Đoan. Bất ngờ, cả bà Đoan và lão thầy ngải ngây ra. Lão vội chạy ra đằng sau, nhổ một cây xương rồng định vẩy máu vào anh Bột. Tức thì lão bị con Lành xô vào người, Toàn thân lão ngã bật vào mấy cây xương rồng gai đâm tua tủa. Con bé Xoan hoảng sợ kêu lên. Anh Bột lúc này gần như phát điên. Anh nhào tới, kéo con Xoan về đằng sau, dùng tay bóp cổ nó. Con Xoan ngất xỉu lăn ra đất. Lão thầy bùa trên mặt bị cắm đầy gai xương rồng, bỗng nhiên trở nên vặn vẹo biến dạng. Những chỗ da thịt bị cắm gai biến thành màu đen kền kịt, cứ như thể đã bị mấy cái gai hút máu. Một chiếc gai nhọn hoắt xuyên qua mắt của lão. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, y như là mùi tử thi để trong nhà lâu ngày. Lão run run bước đi, miệng thở khò khè, nấc lên từng tiếng như là con chó ăn phải bả. Lão cố hết sức lết về phía cô Phượng. Mùi máu thuần âm của cô không biết chừng có thể cứu được lão. Cô Phượng đang bị mất máu nằm sóng xoài ở dưới đất, đầu óc quay cuồng, đau như búa bổ. Cô không hề nhìn thấy bà Đoan đang bị anh Bột liên tục thổi vào bụng. Đôi mắt của cô nhòe đi, chỉ còn kịp nghe con bé Lành hét lên. Mợ Phượng ơi, lão mỏ đến. Tiếng hét của cô Lành làm cho cô Phượng sực tỉnh. Cô luống cuống tìm mọi cách thoát thân, nhưng đôi tay vẫn bị trói chặt. Đúng lúc anh Bột giật được con dao của bà Đoan. Trong một tích tắc, anh dùng hết sức bình sinh, đâm một nhát vào lưng của lão người thầy mặn ngược. Khi anh rút con dao, máu từ vết thương bắn tung tóe, bắn vào mấy cây xương rồng đang nằm chỏng chơ trên đất, bắn cả vào mặt cô Phượng. Nghĩ cũng lạ, cây xương rồng khi nãy còn nhợt nhạt, thế mà bây giờ đã chuyển sang màu hồng nhạt. Bà Đoan nhìn thấy lão thầy ngài gục xuống như vậy thì hoảng hốt. Bà xông tới chỗ anh Bột, trên tay cầm một nắm xương rồng gai nhọn, định đâm anh từ đằng sau. Cô Phượng đúng lúc mở choàng mắt, hét lên một tiếng cẩn thận. Cô dùng chân thổi thật mạnh về phía đầu gối của anh Bột, khiến anh mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Chỉ chờ có thế, cô đè lên lưng anh, hứng chọn những chiếc gai nhọn đâm vào da thịt. Đám xương rồng cứ như có linh tính, chúng nó run lên bần bật trên tay của bà Đoan, rồi dính chặt vào thân cô Phượng. Anh Bột như phát điên, anh co người đứng dậy, anh lay lay cô Phượng. Mợ ơi, mợ tỉnh lại đi, sao mợ lại làm thế này à mợ ơi? Làn da trắng nõn nà của cô Phượng dần dần chuyển sang màu tím tái. Cô mấp máy môi. Đừng gọi là mợ nữa. Cô còn chưa kịp nói hết câu thì đôi mắt lấp lánh một tia sáng rồi tắt hẳn. Trời đất như đổ sụp. Anh Bột gào lên một tiếng như muốn vỡ tung cả lồng ngực. Chỉ biết giữ thi hài đang ngả sang màu xám trong tay. Miệng anh khô khốc, mũi anh cay xè, cố ngăn hai hàng nước mắt dâng trào. Ông Đoan đã tỉnh lại. Nhìn thấy cảnh tượng này thì ông gào lên. Chúng mày ơi, thằng Bột giết người. Thằng Bột nó giết tao. Tiếng gào thét của ông bị át đi bởi sự reo hò của đám ngư dân ở ngoài biển. Gió vẫn cứ thổi ù ù như trời muốn nổi bão. Anh Bột xông tới, đánh thật mạnh vào gáy của ông Đoan, khiến ông ta loạn choạng, chạy được vài bước rồi gục ngã. Riêng bà Đoan còn đang đờ đẫn thì bỗng nhiên bà bừng tỉnh, bỏ chạy thục mạng về ngục thất. Bà ta chạy mải miết trong bóng tối mịt mùng. Bà thấy có vóc dáng người con gái mặc áo trắng toát dẫn đường, giọng nói âm u truyền đến bên tai. Bà chủ, chạy hướng này, hướng này. Bà Đoan mơ hồ chạy theo, giọng nói lại vang lên kèm theo tiếng cười khúc khích. Chỉ một lúc sau, bà ta nhận ra mình đang đứng trước một căn nhà gỗ nhỏ. Bà không do dự mà đẩy cửa ngay vào. Vừa bước vào đến bên trong thì cánh cửa bất giác đóng sầm lại. Bà Đoan giật nảy cả mình, Bà ta gào khản cổ, nhưng cũng chẳng có tiếng trả lời. Cơn khát khô cả cổ họng khiến cho bà Đoan ngồi phịch xuống đất, mái tóc vẫn xõa ra trông thật thê thảm. Đột nhiên bà ta cảm thấy dường như có ai đang nhìn lén, vội vàng quay phắt lại đằng sau. Khoảnh khắc ấy làm cho trái tim của bà Đoan như đông cứng lại. Bên góc của ngục thất, một cái bóng đen từ từ lướt đến. Bà Đoan kinh hoàng phát hiện cái bóng đen này phát ra ánh sáng lờ mờ. Nó không bước đi mà nó bay là lả. Dưới ngón chân quét đất của nó, bà còn phát hiện ra một đứa trẻ con đang lẫm chẫm bò. Gương mặt của nó sáng rực trong đêm, tựa hồ như chỉ có cái đầu ma quái của nó ẩn hiện. Bà Đoan nhận ra ngay, ấy là vong hồn của mẹ con cô hầu gái. Tha cho tôi! Tha cho tôi! Tiếng gào thét của bà mỗi lúc một lớn. Nếu như bây giờ có ai ở bên ngoài, sẽ nghe thấy tiếng cười khanh khách vang lên. Mẹ tìm thấy xác con rồi. Người ta chôn xác con vào trong cây. Cây xương rồng toàn máu. Đất trồng cây được bóc bằng xác thịt của mẹ con ta. Mẹ tìm thấy cả bà ta rồi. Đêm nay móc mắt con ăn. Tiếng hát cứ ngân nga, hai cái bóng đi lững thững về phía cánh cửa. Không ai biết hai cái bóng đó đã làm gì. Người ta chỉ nghe thấy tiếng bà Đoan gào lên khiếp đảm. Rồi mọi thứ lịm đi. Sáng sớm mùng 3, trời quang mây tạnh, chiếc thuyền chứa con bù nhìn ma đã bị ngư dân đốt cháy thành tro, chỉ còn lại vài mảnh gỗ cháy đen thôi, bị sóng đánh dạt vào bờ cát tiếp tắp. Ông Lâm dẫn thằng con trai đi đến nhà ông bà Đoan đón con. Thằng Phong hớn hở nhảy chân sáo, vừa bước tới cửa nó khựng lại, quay sang nhìn bố kỳ quái. Ê cha cha, ở đây nhiều xác người lắm. Tha hồ mà không lệ. Tim ông Lâm thót lên một cái. Ông khẽ gõ cửa nhưng không có tiếng giả nhời. Ông đẩy cửa vào thì bất chợt ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng. Cảm giác bất an bủa vây. Ông rón rén đi vào bên trong rồi lặng người phát hiện ra. Người gia nhân cao to lực lưỡng đã chết gục từ bao giờ. Bên cạnh, trên khóe mép còn dính đầy bọt máu. Ông gào lên gọi con gái nhưng không có tiếng đáp lại. Ông vội vã đi về phía sau, đi đến vườn xương rồng quỷ dị. Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Trên thân xác, một người đàn ông già nua mặc bộ quần áo người mạn ngược đang trợn tròn. Có mấy nhánh xương rồng đã mập ố chuyển sang màu đỏ thẫm. Gần đó xác chết của ông Đoan, cái đầu ngoẹo sang một bên, gương mặt tràn ngập kinh hãi. Phần dưới hạ bộ thoang thoảng mùi khai. Con bé Xoan cũng đã nằm gục tự bao giờ. Ngay cả mấy con chó ngày thường nhà ông bà Đoan nuôi cũng chết gục ở trên bệ cửa. Riêng xác của cậu Long thì ngồi cứng đờ đờ trên cái ghế đầu. Toàn thân mặc một cái áo trắng, bị bắn dính toàn là máu. Trên người lúc ấy cũng đã bốc lên mùi tử khí nồng nặc. Ông Lâm nhíu mày quan sát, ước chừng cậu Long cũng đã chết được mấy ngày rồi. Thằng Phong con ông nhìn thấy thế thì cười khanh khách. Nó vỗ tay nhìn mấy cây xương rồng. Mấy cây này có vong ở trong. Ôi chà, con Xoan nó ngồi trong này này. Xoan ơi, Xoan ơi, mày có nghe thấy tao gọi không đấy? Tao dẫn mày đi chơi, Xoan nhớ. Ông Lâm lặng cả người. Ông hỏi con. Thế con nhìn thấy chị Phượng mày đâu không? Nụ cười trên mặt của thằng Phong héo đi một chút. Nó nhìn quanh rồi lắc lắc đầu. Không, chị không có ở đây đâu. Ông Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Ông vội vàng bước ra đằng sau. Ánh nắng của sáng mùa xuân rọi xuống, làm cho cả căn nhà cũng vơi đi vài phần âm khí. Anh Bột ôm ghì lấy xác của cô Phượng, ngồi đờ đẫn tựa lưng vào thành giếng. Bên cạnh là cô Lành, mắt đỏ hoe. Vừa thấy vậy thì ông Lâm gào lên một tiếng nhào tới. Xác của con ông đã cứng đờ đờ, gương mặt nhợt nhạt, thi thoảng lại xuất hiện những vệt tím đen. Thằng Phong vừa nhìn thấy xác chị thì rú lên như con thú bị thương, rồi quỳ xuống, sụp xuống khóc nức nở. Ông Lâm nước mắt chan hòa khẽ chạm vào thi thể con gái. Ông nặng nề. Cậu là Bột phải không? Sao con tôi nó lại ra cái nông nỗi này? Anh Bột ngẩn ngơ, cứ như người mất hồn. Cô Lành khẽ lay lay, khiến anh như tỉnh khỏi giấc mộng. Thấy anh đờ đẫn, con Lành thay anh kể lại mọi sự việc. Từ việc anh em nhà nó phải ở đợ cho ông bà Đoan, rồi việc khu vườn xương rồng đỏ máu, thỉnh thoảng lại nghe tiếng hét, tiếng khóc gọi con. Khi con Lành kể xong chuyện, cũng là lúc những người dân làng hiếu kỳ tìm tới. Họ khiếp đảm khi thấy thi hài của ông bà Đoan. Ai có thể tưởng tượng được là chỉ trong một đêm, toàn bộ người nhà họ chết sạch, chết ráo, không còn lấy một mống. Người trong làng cũng tìm được xác chết của bà Đoan nằm trong ngục thất ở phía sau nhà. Thi hài của bà ta lõa lồ phần thân dưới, hệt như là người đàn bà đi đẻ. Gương mặt hằn sâu, nét kinh hoàng. Từ phần cổ áo cho tới ngực áo là những bãi nôn bốc mùi chua chua đến khó tả. Đôi mắt trợn ngược, chỉ toàn là lòng trắng, như thể là muốn chăn chối điều gì. Chiều ngày mùng 3 Tết, nha phủ xuống tận nơi điều tra. Ông Lâm chột lắc đầu nhìn mấy cây xương rồng đỏ quạch, rồi trầm giọng. Nguyên nhân cũng là từ vườn cây ngải này mà ra. Sống chết có số trời, làm sao mà cưỡng cầu được. Người trong làng hò nhau thu dọn xác chết của mấy người, đặt chung vào một chỗ. Ông Lâm buồn bã khâm niệm xác từng người. Lần này ông phủ lên mắt mỗi người một tấm vải xô đã tẩm nước thơm thật kỹ. Vừa làm, ông vừa lẩm nhẩm niệm chú. Thuật ấy gọi là khuất hải, chỉ dành cho những người chết bất đắc kỳ tử. Muốn trầm mình dưới đáy biển khơi. Duy chỉ có xác cô Phượng là được hạ táng ở sau nối. Trong thâm tâm của ông, cũng giống như anh Bột, muốn giữ lấy xác người con gái xấu số ấy để có thể thường xuyên qua lại thăm viếng. Có người bảo rằng người nhà ông bà Đoan đã hại chết con ông, sao ông còn giúp họ khâm niệm làm gì? Ông Lâm chỉ lắc đầu không đáp. Trong lòng ông, sự phẫn nộ lúc này nói hết thì cũng không hết. Nhưng cảm giác bi thương tràn ngập. Những người đáng chết thì cũng chết cả rồi. Việc cuối cùng ông có thể làm chỉ là tha thứ cho họ. Cho dù ấy cũng chính là sự giải phóng cho mình. Tết mà, người có hẹp hòi đến mấy thì cũng phải mở lòng ra mà hân hoan. Có lẽ đời nó là như vậy. Ông Lâm trăm tính, ngàn tính, cũng không ngờ rằng thằng Phong con mình, trong lúc mọi người không để ý, đã vạch mí mắt của những người chết nhỏ một ít máu ngải từ mấy cây xương rồng vào. Xong việc, thằng Phong lại cẩn thận đắp vải xô lên. Cái miệng cười ngờ ngạch của nó lóe lên một nét quỷ quyệt. Đêm mùng 3, rạng sáng ngày mùng 4 Tết, người làng Hải Ngư tụ tập đưa xác người nhà ông bà Đoan lên mấy cái bè, rồi đem ra ngoài biển. Biển nổi gió dữ dội, hàng cây phi lao rì rào cong mình như phẫn nộ cùng tiếng sóng. Từ đằng xa, người ta thấy những tia chớp chói lòa, tiếng âm hồn lãng du ngoài biển, gào thét lên thê thảm. Người dân trong làng hoảng sợ, chỉ kịp thắp nén nhang rồi bỏ lại mấy cái bè từ từ lênh đênh trôi ra biển. Thằng Phong cứ đứng trên bờ cát mà vỗ tay cười sung sướng, tựa như là nó lên cơn dở hơi. Thế nhưng người ta không thấy trong đôi mắt của nó long lên sòng sọc, miệng nó lẩm bẩm: cho chúng mày chết, cho chúng mày chết. Ai bảo chúng mày hại Phượng? Chị ơi! Chị ơi! Phượng ơi! Tiếng thằng Phong ngân dài, hòa lẫn với tiếng sóng, làm cho người ta nghe mà rợn cả tóc gáy. Kể từ đêm ấy, cứ vào dịp Tết, người ta nghe tiếng khóc ai oán, tiếng cười thất thanh của u hồn vọng vào từ biển. Người làng thử đủ mọi cách, thậm chí còn thỉnh cả pháp sư về cúng mà cũng chẳng ăn thua. Có ông thầy pháp còn bị tàu hỏa nhập ma đến hóa điên hóa dại, cả ngày cứ cười khành khạch trên bờ biển. Mãi sau này, người trong làng mới thấy ông Lâm mỗi đêm 30 đều buộc những sợi dây đỏ trên cành phi lao trước cửa nhà mình. Bên dưới mảnh vải đỏ đều treo một đồng xu. Họ tò mò làm theo, lại đốt thêm nhiều giấy tiền vàng mã, thì quỷ sự trong thôn mới tạm yên được mấy ngày Tết. Lệ ấy cứ lâu dần rồi cũng thành tục. Lại nói về anh Bột năm nào, người ta thấy anh cả đời chẳng lấy một ai. Con Lành đã lấy chồng ở bên làng Pháo, còn anh Bột thì chẳng bỏ làng đi đâu. Anh dỡ luôn căn nhà bề thế của ông bà Đoan cho dân làng, mở lớp dạy học cho bọn trẻ. Một mình anh cứ lủi thủi sống ở phía sau lớp học, ngày ngày nhang khói thơm lừng. Bọn trẻ trong làng kháo nhau, hễ ban đêm mà đi qua lớp học sẽ thấy một bóng trắng phất phơ, xõa tóc dài, ngồi bên nấm mồ nho nhỏ. Trên nấm mồ ấy vào dịp nguyên đán đầu năm sẽ thấy một phong bao màu đỏ đựng mấy đồng bạc lẻ. Bọn trẻ tò mò đấy nhưng chẳng dám động vào. Chúng nó kháo nhau tiền ấy là tiền ông Bột lì xì cho người yêu đã mất của mình từ lâu lắm. Ấy là cái câu chuyện lì xì cho ma cho quỷ ở làng Hải Ngư ven biển. Bên đầu bên kia thì cũng có làng Hồng Pháo với đủ những câu chuyện ma quái. Còn đầu bên này, vượt qua dãy núi, nó cũng có một ngôi làng với nhiều câu chuyện ma mị không kém. Trong đó có một câu chuyện mà người ta cũng cảm thấy nó lêu trai vô cùng. Ngày trước dân gian thường quan niệm rằng ma chơi là những vong hồn lảng bạc bay trên mặt đất vào những đêm không trăng không sao, thường đi trêu chọc người qua đường. Nhiều người truyền tai nhau ma chơi là linh hồn của những đứa trẻ nghịch ngợm không may bị mất vì còn nhỏ, chưa mang nghiệp chướng nhân gian, chưa bị đẩy xuống địa ngục, nhưng cũng chưa đủ nhân duyên để siêu thoát. Trong khi chờ đợi được chuyển thế đầu thai, những linh hồn nhỏ bé ấy hóa thành ma chơi, trêu chọc người qua đường. Cũng theo người Việt, Ma chơi thường xuất hiện vào những đêm mưa phùn, gió bấc. Thời điểm lý tưởng để gặp ma chơi là cuối đông hoặc giữa xuân. Địa điểm dễ gặp nhất là gần nghĩa địa hoặc là những nơi từng táng xác người. Những người nào đi rừng rồi bỏ mạng ở đó, không được an táng cẩn thận, cũng sẽ hóa thành ma chơi, đi theo người để tìm đường về nhà. Mãi sau này khoa học phát triển, nhận thức của con người được nâng cao, người ta mới biết được rằng ma chơi không phải là ma là quỷ, chỉ đơn giản là một hiện tượng hóa học mà thôi. Vốn trong xương và não người có nhiều phốt pho, sau khi chết, vi khuẩn phân hủy xác từ cỗ xác thối rữa sẽ sinh ra chất phốt phin và đi phốt phin. Khi phản ứng giữa hai chất xảy ra, cả hai sẽ tự bốc cháy ở trong điều kiện thường, tạo thành những cái đốm lập lòe gọi là ma chơi. Điều đáng nói ở chỗ, phản ứng cháy diễn ra cả ngày lẫn đêm. Thế nhưng ánh sáng ban ngày làm cho người ta không thể nhìn thấy, mà chỉ có thể thấy rõ vào ban đêm mà thôi. Mặc dù đã được khoa học giải thích cặn kẽ như vậy, nhưng không ít người vẫn tỏ ra ngờ vực. Họ quan niệm rằng ma chơi xuất hiện vào những đêm mưa phùn rét buốt là điềm báo có người bị chết oan hiện về đòi mạng, hoặc như là nhà nào có ma chơi xuất hiện trên mái nhà thì nội trong vòng 3 ngày sẽ có người chết thảm. Nhiều người khi nghe nói tới chuyện này thì lắc đầu ngán ngẩm, cho rằng cái quan niệm ấy là hoang đường. Thế nhưng chẳng ai biết được, những lời đồn đại dù có khó tin tới đâu nhưng cũng xuất phát vài phần từ sự thật. Câu chuyện quỷ dị về ma chơi ở một ngôi làng nhỏ ven rừng vào những ngày giáp Tết cũng là một ví dụ điển hình mà người dân ở quanh khu đây vẫn hay kể, cùng với câu chuyện ma ở làng Hồng Pháo và cả câu chuyện quỷ dị ở làng Hải Ngư, được coi là một trong những truyền thuyết ở mấy ngôi làng vùng duyên hải ấy. Ngôi làng nhỏ nằm nép mình bên một sườn đồi xanh mướt, người ta gọi ấy là làng Thay Ma. Sở dĩ có cái tên quỷ gì ấy bởi vì trước đây, nơi ở đấy vốn là cái hố chôn tập thể. Những năm hạn hán mất mùa, người ta chất đầy xác người chết lên xe bò, chở lên đây mà hỏa thiêu. Ngọn đồi nhỏ này không biết đã được bón bao nhiêu xác người cháy rồi, chỉ biết rằng đất đai ở đây màu mỡ, khiến cho nhiều người đến đây trồng trọt, dần dần mới thành làng. Cái tên làng Thây Ma cũng là ra đời từ đó. Mãi về sau này, khi cuộc sống bắt đầu phát triển, dân số trong làng mỗi lúc một nhiều, trẻ con sinh ra nhiều, người làng mới đóng góp tiền xây dựng ngôi trường tiểu học nho nhỏ trên đỉnh đồi. Đám trẻ trong làng từ đó cũng không phải đi học xa như trước. Ngọn đồi chôn thây không ai dám ở, nhưng lại được chọn để xây dựng trường học. Từ trước tới nay, người ta thường chọn những mảnh đất từng chôn nhiều người chết để làm trường. Người ta bảo rằng trẻ con dương khí thịnh, ban ngày đến trường sẽ làm cho không khí bớt âm u. Đến tối thì không còn đứa nhỏ nào ở lại, cũng không lo xảy ra chuyện quỷ dị. Không biết những nơi khác thế nào, thế nhưng buổi tối ở ngôi trường này xuất hiện nhiều ma chơi. Đám học sinh thường bàn tán với nhau rằng từ 7 giờ tối trở đi, không khí xung quanh trường bắt đầu âm u. Dù là giữa trời mùa hè oi bức hay là trời đông rét mướt, hễ mà cứ đến tối là nhiệt độ trong trường giảm xuống vài phần. Nhắc đến ngôi trường ở làng Thây Ma thì cũng có nhiều chuyện kể lắm. Gọi là trường nhưng thực chất chỉ là vài lớp học dựng lên bằng mấy tấm liếp đơn sơ. Giáo viên trong trường cũng chỉ có một vài người và thêm một người bảo vệ. Ban đầu trong làng cũng cắt cờ một người làm bảo vệ, nhưng chỉ sau một đêm, ai nấy đều bỏ chạy, không dám làm đến buổi thứ hai. Hỏi ra mới biết là những người ấy gặp ma. Họ kể rằng, vào lúc nửa đêm, đang ngồi trong phòng trực uống trà mạt, nghe có tiếng cười nói vọng lại. Ban đầu bảo vệ cho rằng có đám trẻ con nào đó trốn vào đây nghịch ngợm phá phách, cho nên mới cầm đèn pin ra ngoài xem xét. Nào ngờ ra đến nơi thì chẳng thấy ai. Vừa mới ngồi xuống một lúc, tiếng cười nói lại vang lên. Mấy lần cứ lặp đi lặp lại như vậy. Những người bảo vệ bực quá, trốn vào một góc để xem bọn trẻ nhỏ ở đâu đến quậy phá. Nhưng cảnh tượng xảy ra làm cho họ đờ đẫn, không tin nổi vào mắt mình. Trên khoảng sân trống trải, có mấy hòn lửa màu xanh nhạt. Nó cứ bay qua, bay lại, vừa nhảy, vừa cười khanh khách, y hệt như bọn trẻ con vậy. Những người bảo vệ đêm đều là những người đàn ông cứng bóng. Nhắc đến ma thì cho rằng ấy là cái trò nhảm nhí. Thế mà khi mà đích mục sở thị thì ai nấy đỏ đẫn. Ngay cả hét lên cũng chẳng dám. Họ run cầm cập, họ chờ đến tảng sáng mới vội vã bỏ đi. Ngay cả tiền công cũng không dám nhắc tới. Nhà trường và dân trong làng biết chuyện, cho rằng thứ kỳ quái mà những người bảo vệ nhìn thấy chỉ đơn giản là ma chơi, chứ không phải là ma quái thật. Sở dĩ gặp ma chơi là do ngọn đồi này có quá nhiều xác chết, không có gì phải sợ. Trước lý giải đầy thuyết phục, vẫn có người đồng ý đến làm. Vào đêm thử việc đầu tiên, người bảo vệ mới vì sợ nghe tiếng cười nói văng vẳng cho nên đi ngủ từ sớm lắm. Chưa ngủ được bao lâu thì bị bóng đè. Trong cơn mơ màng, anh ta thấy có đứa bé con độ 7-8 tuổi bước vào. Chúng nó ngồi đè lên tay lên chân anh. Mấy đứa bé nhìn anh chỉ trỏ, cười cười nói nói. Anh cố gắng cử động mà không sao làm được. Toàn thân anh tê cứng, muốn lên tiếng kêu cứu, nhưng cổ họng khô khốc, không nói thành lời. Anh vừa nhắm mắt vừa chịu trận, cho đến khi trời gần sáng, tiếng gà gáy vang lên, cảm giác đè chặt biến mất. Sau đêm ấy anh xin nghỉ việc, trước khi đi, gương mặt của anh vẫn còn hoang mang. Có người hỏi thăm thì anh chỉ lắc đầu, khó nhọc. Chắc cái thứ dọa người kia không đơn thuần là ma chơi. Ma chơi làm sao mà phát ra được tiếng động chứ? Càng không thể làm người khác bị bóng đè được. Nhất định là có việc gì đó khuất tất đấy. Nói xong anh này bỏ đi. Nghe nói mấy hôm sau anh đi đò về mạn Nam Định xin làm công nhân ở đó, chứ tuyệt đối không dám quay lại làng thây ma. Tin tức ấy lan ra, không ai còn dám trực cả đêm nữa. Mọi người chỉ đành tặc lưỡi với nhau. Trường còn nghèo, đồ đạc chẳng có gì quý giá, không có ông bảo vệ thì cũng chẳng sao. Ngẫm ra cũng phải, làm gì có thằng trộm nào có thể ôm bàn ghế bảng đen phấn trắng xuống dưới tận chân đồi. Thế là từ đó, ngôi trường nằm trên ngọn đồi lại càng trở nên vắng vẻ. Mỗi khi chiều về, không có bảo vệ trực ca đêm, trong trường lại càng xảy ra nhiều hiện tượng quái dị. Nào là bàn ghế bị xếp chồng lên nhau, rồi thì người dân làng thây ma nhìn thấy có ánh sáng quái lạ phát ra từ cửa sổ lớp học. Đến khi đám thanh niên trong làng hò nhau đến xem, thì ánh sáng ấy lại biến mất. Một đồn 10, 10 đồn 100, bọn trẻ không dám đến trường. Sợ những thứ vô hình ám chặt lấy tâm lý non nớt của mình. Người trong làng đành phải cầu viện đến sư trụ trì. Ở ngôi chùa gần đó có pháp danh là thầy Thiện Hữu. Nghe người làng thuật lại, sư cụ Thiện Hữu vội vàng đến ngay. Vừa đến trường, sư đã vội vàng ngồi xếp bằng niệm Phật. Một lúc sau, cụ mới lắc đầu nói với người làng: trong trường này có nhiều vong nhi lắm, chúng nó bị trấn yểm ở đây từ lâu rồi. Có lẽ vì thời gian trấn yểm đã lâu, pháp lực cũng bị hao hư, thế nhưng vẫn gây ra những chuyện quái dị như bà con thấy. Giờ tôi cũng chỉ có thể lập đàn, rồi tụng kinh cầu siêu hồi hướng cho vong nhi sớm về Tây Phương Cực Lạc. Sau này nếu như đủ nhân duyên, ắt sẽ có người đến giúp bà con vậy. Người làng nhìn nhau thở dài, họ cùng sắm sửa lễ lạt, rồi chắp tay làm lễ dưới sự chủ trì của sư cụ Thiện Hữu. Khi lễ mãn, sư cụ trầm ngâm một lúc rồi dặn người dân trong làng tuyệt đối không được kinh động đến mấy cái vong trong trường. Ngọn đồi Thây Ma vốn có nhiều hài cốt, nhưng đa phần đều đã đi đầu thai ở nơi khác từ lâu. Duy chỉ có những vong nhi này vẫn còn lạc bạc tại đây, lại mang oán khí, cho nên tuyệt đối không thể phạm, nếu không ắt mang họa. Một thầy giáo trẻ tuổi ở trong trường nghe thế vậy thì lo lắng. Bạch thầy, vậy tổng cộng ở đây có bao nhiêu vong nhi ạ? Sư cụ thở dài, 7 vong. Nếu tôi không nhầm thì các vong bị chết khi còn nhỏ, chỉ độ 7-8 tuổi thôi. Người làng tần ngần nhìn nhau, mấy người đàn ông tiễn sư cụ một đoạn, rồi cũng lũ lượt kéo nhau về. Ngôi trường trở thành đề tài bàn tán của cả làng suốt một thời gian dài sau đó. Đám thanh niên trẻ tuổi trong làng còn rủ nhau lên đồi để tìm xem có thấy mấy đốm lửa ma chơi hay không. Thế nhưng từ ngày sư cụ Thiện Hữu lập đàn, không còn ai nhìn thấy những đốm ma chơi nữa. Nhiều người nói rằng đám vong nhi kia đã bỏ đi rồi. Cũng có những người đoán giả đoán non là sư cụ Thiện Hữu đã mang đám ma chơi đi mất. Mỗi người một ý, không ai chịu ai. Chẳng ai có thể phủ nhận rằng sau những lần lập đàn, đám lửa ma chơi đích thị không còn xuất hiện. Không khí quỷ dị quanh trường cũng giảm dần. Cho đến một buổi sáng giáp Tết, người ta phát hiện sân trường bị đào bới tung tóe, 6 cái tiểu bị đào lên rồi vứt chỏng trơ. Lúc ấy thảm cảnh kinh hoàng mới bắt đầu. Năm ấy trời rét đậm rét hại, ngay cả đám trâu bò ngày thường vẫn cứ cày bừa là thế, mà còn phải quấn chăn mới miễn cưỡng chống chọi với được gió bắc. Người trong làng lắc đầu bảo nhau, có khi Tết năm nay đói, lạnh như thế này thì làm sao mà ra ngoài buôn bán, kiếm chút tiền lo cho ngày tư ngày Tết. Giữa lúc bộn bề, người dân làng Thây Ma biết được tin có 6 cái tiểu sành bị moi từ dưới đất lên, xương cốt bên trong mất sạch. Người làng hoang mang rủ nhau đến tận nơi xem, chia nhau đi tìm kiếm xung quanh ngọn đồi, nhưng cũng chẳng có tin gì. Có người nói nên đi báo công an, nhưng mọi người lại gạt đi. Bởi lẽ xương cốt trong tiểu sành là của ai còn chưa rõ, làm sao mà đi báo. Người làng bàn bạc một hồi rồi quyết định mang 6 cái tiểu sành tới mảnh đất sau trường chôn, còn bày lễ lạt cúng bái cẩn thận, rồi ai về nhà nấy. Từ đó ở trong trường không hề yên bình. Ban đầu là thầy giáo Khiêm trong trường nhìn thấy mấy cái bóng trắng lấp ló ở cửa phòng học vào lúc tối muộn. Thầy Khiêm cho rằng là học sinh chưa về hết, cho nên cất tiếng gọi ý ới, nhưng cũng chẳng ai trả lời. Lấy làm lạ, thầy lại gần, phát hiện mấy cái bóng trắng đó là những đốm ma chơi xanh lè lè, rực lên trong đêm. Từ những đốm lửa ấy phát ra những tiếng rít đầy phẫn nộ, cứ như thể là có bầy rắn đang phục kích tấn công con mồi. Thầy sợ quá, hét lên, ba chân bốn cẳng chạy một mạch xuống dưới chân đồi, ngay cả ngoái đầu lại cũng không dám. Người làng thấy tiếng hét thì tò mò mở cửa bước ra. Người ta hỏi thăm, thầy chỉ lắp bắp, Con ma chơi đấy, con ma chơi, nó quay lại rồi. Chưa nói hết câu, thầy lăn ra ngất xỉu. Vụ ấy khiến cả làng Thây Ma xôn xao. Nhiều người còn tò mò đứng ở dưới chân đồi, nhìn chăm chăm về ngôi trường hiu quạnh để tìm tăm hơi của đám ma chơi quỷ dị. chờ mãi không thấy. Người làng cho rằng là hôm ấy thầy Khiêm chỉ trông gà hóa quốc. Sự việc chưa dừng ở đấy. Ngay sau hôm thầy Khiêm nhìn thấy ma chơi thì một người khác cũng tận mắt chứng kiến. Chẳng là con bé Oanh năm nay 9-10 tuổi nhưng bẩm sinh đã có vấn đề về trí tuệ, mãi mới vào học được lớp 1. Vì không được như các bạn cho nên con bé cũng chẳng có ai chơi cùng, suốt ngày chỉ lủi thủi một mình. Phải chờ cho các bạn ra về hết mới dám về. Hôm ấy trời mưa lất phất, đám trẻ con trong trường vội vã về nhà từ sớm. Trời về chiều muộn, con Oanh rón rén bước ra khỏi cổng. Đúng lúc nó nghe thấy từ đằng sau có tiếng cười khành khạch, rồi tiếng gọi mình. Oanh ơi, Oanh ơi, Oanh. Nghĩ là có bạn trêu chọc, nó vội vã bước đi thật nhanh, không cả dám ngoảnh nhìn. Đi được vài bước thì tiếng cười khành khạch vang lên. Con Oanh toan chạy thì thấy có tiếng rít như là tiếng ai nghiến răng ken két. Không nén nổi cơn tò mò, con bé đứng khựng lại nhìn thì kinh hoàng phát hiện ra. Trên cành cây thông ở trước cổng trường có mấy đứa trẻ con mặc áo đỏ đang ngồi vắt vẻo. Đứa nào đứa đấy sáng rực lên trong không gian âm u khi tiết trời chạng vạng tối. Con bé Oanh ngày thường chậm chạp, nhưng nó cũng hiểu ngay cái thứ mình đang nhìn thấy không phải là người. Nó gào lên khiếp đảm rồi vùng chạy. Mưa phùn làm cho khung cảnh ở trên đồi mỗi lúc một u ám. Con bé vẫn cứ chạy mãi miết. Mấy chiếc bút chì thước kẻ từ trong cặp sách văng ra, mà nó mặc kệ. Nó chưa bao giờ muốn về nhà nhanh như lúc này. Tiếng rít từ đằng xa vẫn vang lên, làm cho con Oanh kinh hãi. Trong một phút bất cẩn, nó vấp phải hòn đá nằm chỏng chơ, ngã bổ nhào. Nó định vùng dậy chạy tiếp, nhưng phát hiện là khớp chân bị chật. Cơn đau làm cho con bé không tài nào đứng dậy được. Mấy quả cầu phát ra ánh sáng xanh lè lè, cứ bay tới bay lui, sáng rực lên như những đốm lửa nhấp nháy giữa không trung. Thế rồi một quả cầu bay lại gần nó. Con bé nhìn thấy quả cầu có gương mặt trẻ con đang mỉm cười, nhưng đôi mắt của đứa bé lại bị khâu lại. Cảm giác ớn lạnh xâm chiếm, con bé chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi gục hẳn. Phải đến tối hôm ấy, người nhà đi tìm mới thấy nó nằm ngất xỉu ở giữa đường. Và quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau, tập cuối cùng trong cái series này, xem là cái ma chơi ở cái ngôi làng này nó là cái gì. Xin chào và hẹn gặp lại.